Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2265, chương 2267. Kỳ thật, đánh từ vừa mới bắt đầu, Rama liền cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc, bởi vì tại Nagisa cùng Aurora sự tình bên trên, Shizuka Koyomi biểu hiện ra thái độ thực sự quá tại chắc chắn. Vị kia, Paper Noi, liền lặp đi lặp lại nhiều lần hướng Rama cam đoan. Bất kể như thế nào, Lion King Organization đều sẽ không để cho Nagisa cùng Aurora xảy ra chuyện. Nhất định sẽ cam đoan an toàn của các nàng. Này nghe giống như là một kiện không thế nào đáng tin cậy sự tình. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Lion King Organization căn bản không có tất yếu bốc lên đắc tội hắn nguy hiểm tới động người đứng bên cạnh hắn a. Hiện tại nếu động, cái kia nhất định là có lý do gì dám cam đoan sẽ không đem Rama làm mất lòng. Bằng không, một cái phong ấn đệ tứ chân tổ, còn đánh bại đệ tam chân tổ, liền thần đô có thể phục sinh thần tử trả thù. Lion King Organization tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Đây chẳng qua là tại làm quốc gia này bản thân đồ chọc một cái tai họa mà thôi. Có lẽ thần thằng hồ đáy, thánh diệt, di sản hoàn toàn chính xác tương đương nguy hiểm. Có thể lại nguy hiểm, nó đều bị phong ấn nhiều năm như vậy. Có Rama cái này tồn tại bản thân càng thêm nguy hiểm không? Cho nên, vì phong ấn một cái thần thằng hồ đáy, thánh diệt, di sản mà đắc tội Rama cái này chân thực đại uy hiếp. Lion King Organization là đầu óc xảy ra vấn đề mới có thể làm quyết định như vậy. Lại thêm, Natsuki thế mà cũng đồng ý lần này hành động, Rama có thể sẽ không tin tưởng. Natsuki là bán đứng học sinh của mình, không để ý học sinh an nguy, phối hợp quốc gia cái gọi là đại nghĩa. Bởi vậy, Rama chắc chắn, thần thằng hồ sự kiện bên trong khẳng định có cái gì chính mình không biết nội tình. Nhường Natsuki cùng Lion King Organization đều có thể khẳng định, Nagisa của Aurora là sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ có khẳng định như vậy, Natsuki mới sẽ đồng ý này loại hành động, Lion King Organization mới dám bốc lên đắc tội Rama nguy hiểm hướng Nagisa cùng Aurora đưa tay. Lại thêm Akatsuki nhà người cũng đã tham dự lần này sự kiện bên trong. Coi như không biết Akatsuki Hisano chính là thái độ gì, có thể hay không vì thần tự đa đền thờ truyền thống hy sinh cháu gái của mình. Akatsuki Girl lời của người kia đều là sẽ không đồng ý này loại hội hại đến nữ nhi của mình hành vi. Tuy nói, Akatsuki Girl đi qua cũng không ít nhường nữ nhi của mình giúp mình bề bộn. Chu du tại đủ loại di tích, nhưng hắn đối Nagisa coi trọng là tuyệt đối. Bằng không thì lúc trước sẽ không dứt khoát quyết nhiên vì Nagisa sự tình. Nắm Nagisa đưa vào đảo Itogami, chính mình thì lẻ loi một mình tiếp tục thăm dò đủ loại cùng thánh diệt, tương quan di tích, ý đồ tìm ra trưởng cứu nữ nhi của mình phương pháp. Mà dạng này Akatsuki Gozu đều vì lần hành động này tận lực đem Nagisa cùng Aurora theo đảo Itogami mang ra. Cái kia liền có thể tưởng tượng đến, những người này đều là có thể bảo chứng Nagisa cùng Aurora an nguy. Như vậy, vấn đề tới, đến cùng là cái gì để cho các ngươi như thế có tự tin cho rằng Nagisa cùng Aurora đều không có vấn đề đâu? Rama ngay trước toàn trường mặt của mọi người, nói ra suy đoán của chính mình. Ta nghĩ, hẳn là các ngươi đã sớm biết. Thần thằng hồ trong phong ấn linh vật đến cùng là cái gì sao? Không sai, Lion King Organization chỉ sợ sớm đã biết thần thằng hồ đáy có chiều bên trong cự long. Theo thần tự đa đền thờ cũng hoặc là Akatsuki Hisano chính là nơi đó biết được. Dù sao, thánh diệt phái đều biết ngủ say tại thần thằng hồ đáy là vật gì. Cái kia từ xưa phụng dưỡng thần tự đa đền thờ chính thống Vu Ti làm sao có thể không biết đâu. Nếu như Rama không có đoán sai, Dĩ vãng bị hiến tế cho thần thằng hồ vu nữ sau cùng nên đều không có mất mạng. Bởi vì đen xác chỉ là muốn tác thủ chi thức, căn bản không phải linh lực, càng không cần tăng cường phong ấn. Tại đen trong vỏ ngủ say chiều bên trong cự long bất quá là cửu thần di sản thủ hộ già. Cũng không là cái gì tai ách. Cho nên, ở trong tối Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là đám người trong kế hoạch. Các nàng hoàn toàn có khả năng lợi dụng này một cơ hội duy nhất tới diệt trừ lực lượng phòng vệ bên trong thánh diệt phái, gian tế. Thế là, tại bởi vì đệ tứ chân tổ thức tỉnh mà hoạt tính hóa thần thằng hồ sự kiện bên trong Lion King Organization, mục đích liền có hai cái. Một cái là trừ bỏ thần thằng hồ uy hiếp. Một cái là mượn thần thằng hồ bên trong triều long tới bước ra tiềm phục tại lực lượng phòng vệ nội bộ. Thánh diệt phái, gian tế. Rama nhìn chăm chú hướng về phía Shirona Kuraki. Nói cách khác, Lion King Organization căn bản không muốn lợi dụng Nagisa cùng Aurora tới tăng cường thần thằng hồ. Phong ấn, nghi thức bản thân bất quá là một cái ngụy trang. Các ngươi chỉ là muốn thông qua nghi thức tới lắng lại thần thằng hồ dị biến, sẽ giải quyết thánh diệt phái uy hiếp thôi. Ngược lại đen xác tác thủ không phải linh lực, sẽ không cướp đi Nagisa tính mệnh. Hắn bản thân cũng không phải phong ấn, sẽ không đối Aurora tạo thành ảnh hưởng. Bởi vậy, Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là khẳng định là cảm thấy. Chỉ cần coi đây là ngụy trang, nhường đen xác hấp thu Nagisa cùng Aurora tri thức, như dĩ vãng như thế chìm xuống, tiếp tục ngủ say, vậy liền không hề có một chút vấn đề. Đến lúc đó, thần thằng hồ dị biến lắng lại, Nagisa của Aurora cũng là một chút sự tình đều không có. Sẽ không bị Rama trách tội, lại thêm còn câu ra, thánh diệt phái, cái đuôi, Lion King Organization cùng thần tự đa đền thờ tại lần này sự kiện bên trong chính là hoàn toàn. Doanh gia, chính là bởi vì dạng này, khi biết Rama dự định tới ngăn cản lúc, Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là mới chẳng những không có dừng lại nghi thức. Ngược lại dự định đuổi tại Rama đến trước khi đến tranh thủ thời gian hoàn thành. Đáng tiếc, tự cho là tính không lộ chút sơ hở các nàng cuối cùng tính sai một sự kiện. Cái kia chính là, các ngươi không nghĩ tới. Lần này, tại hấp thu Nagisa cùng Aurora tri thức về sau, đèn sắc chẳng những không có chìm xuống, ngược lại trực tiếp vỡ tan, nhường chiều bên trong cự long thức tỉnh. Cùng triều long cộng sinh phong xà càng là duy nhất một lần tuôn ra, mang đến chân chính tai ách. Điểm này, Shirona Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là hoàn toàn chính xác cũng không nghĩ tới. Trước đó, Shirona Kuraki cùng với Akatsuki Hisano chính là biểu hiện ra ảo não cùng trầm trọng liền đều không phải là giả, mà là thật cảm thấy biết vậy chẳng làm. Kết quả, tại lần này trong khi hành động, bọn họ đích xác bắt được thánh diệt phái, uy hiếp, đạt được đem bọn hắn triệt để diệt trừ cơ hội. Nagisa cùng Aurora đồng dạng bình an vô sự, nhưng trả ra đại giới cũng đồng dạng không nhỏ. Không nói những cái khác, đối mặt phong xà đại quân lúc, lực lượng phòng vệ xuất hiện thương vong liền có thể nghĩ. Tăng thêm phong xà uy hiếp còn không có giải quyết, vẫn tại đan trạch vùng núi bên trong bồi hồi, hội sẽ không xuất hiện càng nhiều thương vong còn chưa biết. Mà Rama cùng với Vatler cùng Iblivel ba người vì cùng thánh diệt phái, tội trạng thần kỵ sĩ tác chiến đối với địa hình tạo thành quy mô lớn phá hư cùng hư hao, đồng dạng sẽ đối với quốc gia hoàn cảnh tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tổng kết, lần này hành động, Lion King Organization cũng không tính thành công, đả thương địch thủ 1.000, tự tổn 800, dù cho không gọi được là được không bù mất, nhưng cũng là ngoài ý liệu tổn thất. Càng sâu người, nếu như không phải Rama ra tay, có lẽ Lion King Organization không chỉ diệt trừ không được, thánh diệt phái, gian tế, vẫn phải bị thánh diệt phái cho đạt được. Nếu là thật bị thánh diệt phái cướp đi triểu long, toàn thân trở ra, cái kia Lion King Organization mới là thật được không bù mất. Kể từ đó, các ngươi làm sao có thể không cố gắng cảm ơn ta đâu. Rama tựa như cười mà không phải cười. Chính là bởi vậy tới, Shiroha Kuraki cùng Akatsuki Hisano chính là trực tiếp yên lặng. Yuana, Haba cùng với CEO ba người càng là không phản bác được. Chỉ có Glenda giống như không có hiểu rõ tất cả những thứ này. Lệch ra cái đầu, một bộ không rõ ràng cho lắm dáng vẻ. Lúc này, Rama mới thu liễm lại nụ cười. Xem ở các người không có tính toán tổn thương Nagisa cùng Aurora mức. Lần này sự tình, ta có khả năng không so đo với các ngươi. Rama nhàn nhạt lên tiếng. Nếu có lần sau nữa, ta nghĩ, ta hẳn là sẽ đi đến thăm một thoáng Lion King Organization đại bản doanh. Lưu lại nếu như vậy, Rama trực tiếp rời đi, không dừng lại thêm, chỉ còn lại có mọi người tại đây, nhìn nhau vô ngữ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.